gọi thở tuổi riêng khuôn mặt ngoan hiền. Kỷ niệm nhỏ hóa bài ca, nón bạc vành rồi chưa hết bâng khuâng. Như lá xanh non biết chờ, biết dấu môi cười, biết nhòa nước mắt. Trái bữa chua lá sương sớm mát, hương hương hoa rừng êm gió bờ cây. Lúc ở trên đầu xanh ngát trời xanh, khi ôm vào lòng tình yêu bé xíu. Một nhánh phong lan tóc huyền bím khéo, mồ hôi đẫm lưng tay bạn ân cần. Buổi chia tay đứng bóng nắng tần ngần, hoa dại trên tay cầm chờ đến heo. Tóc ai rối bời, lòng ai khó hiểu. Nón tai bèo ơi giúp với một câu. Gói thờ tuổi riêng khuôn mặt ngoan hiền. Kỷ niệm nhỏ hóa bài ca, nón bạc vành rồi chưa hết bâng khuâng. Như lá xanh non biết chờ, biết dấu môi cười, biết nhòa nước mắt. Trái bữa chua lá sương sớm mát, hương hương hoa rừng êm gió bờ cây. Lúc ở trên đầu, lúc ở trên đầu xanh ngát trời xanh. Khi ôm vào lòng tình yêu bé xíu, một nhánh phong lan, một nhánh phong lan tóc huyền bím khéo, tóc huyền bím khéo, mồ hôi đẫm lưng tay bạn ân cần. Buổi chia tay đứng, buổi chia tay đứng bóng nắng tần ngần, bóng nắng tần ngần, hoa dại trên tay cầm chờ đến heo. Tóc ai rối bời, tóc ai rối bời, lòng ai khó hiểu, lòng ai khó hiểu. Nón tai bèo ơi với một câu. Lúc ở trên đầu, lúc ở trên đầu xanh ngát trời xanh, khi ôm vào lòng tình yêu bé xíu. Một nhánh phong lan, một nhánh phong lan tóc huyền bím khéo, tóc huyền bím khéo, mồ hôi đẫm lưng tay bạn ân cần. Buổi chia tay đứng, buổi chia tay đứng bóng nắng tần ngần, bóng nắng tần ngần, hoa dại trên tay cầm chờ đến heo. Dối bời, tóc ai dối bời, lòng ai khó hiểu, lòng ai khó hiểu. Nắng tai bèo ơi giúp với một câu. Vẫn là tôi, vẫn non ấy bên đời, hương tóc cũ thêm mùi lá mai. Ngày ấy bây giờ cớ chi bồi hồi, non mãi nghiêng về hương.